Chương 480, huyết thống người xài giản. Vợ ghệ tạ đi địa cầu. Năm càng cầu toàn đặt, vườn cái này không có chút nào hoa xảo một quyền, chặt chẽ vững vàng mà đánh ở trên lưng vợ ghệ tạ sau đó. Hắn liền kêu thảm cũng không kịp phát ra ngoài, thân thể giống như thổi phồng khí cầu, phanh mà một âm thanh muốn nổ tung lên, hóa thành một đoàn huyết hoa mà trên người hắn cái loại này dựa vào ngoài hành tinh công nghệ cao chế tạo ra chiến giáp, hoàn toàn không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Nhìn thấy vẫn đi lên một chiêu liền đem cái này trâu bỏ rầm rầm người mới đánh giết, quân viên cũng không kinh ngạc, dù sao, dưới cái nhìn của bọn họ. Thực lực của hẩn vốn chính là không tranh cái chút nào trong quần số một, đánh chết một người không biết trời cao đất rộng người mới không đáng kể chút nào. Nghe ú so xa nhờ lại, hắn ra tay trước kêu lên chiêu đó phổ thông quyền, ngược lại càng để cho bọn họ chấn động tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Quả nhiên, thực lực của nhân viên quản lý thật sự đã đạt đến đầu trọc biến thái cảnh giới sao nữ vương tổ kỳ hoa đại, không sai ngươi nhìn người mới đó, bị đa nhờ chu nở dê sau nổ tung. Cũng cùng trong phó bản những thứ kia bị đầu chọc đánh chết ra hỏa giống nhau như lúc á tạ vương chân nhãn là mạnh nhất. Ha ha, ta đây sau đó mà cờ kê chúng ta gặp địch nhân. Cương đại dương nào, đều có thể kêu nhân viên quản lý tới một quyền giải quyết rồi vê tác giả độc nhãn. Ngươi cũng chớ quá đắc ý vinh vào nhân viên quản lý cũng không phải là thuộc hạ của ngươi. Sẽ không bị ngươi gọi là tới đuổi là đi mặt khác, nhân viên quản lý. Không biết ngươi có thể hay không đánh ra đầu chọc chiêu thức khác tỉ như chiêu đó nghiêm túc một quyền ẩn. À hiện tại còn thiếu một chút. Ta cảm thấy, có thể phải ta càng thêm thuần thục khống chế ở game sau, mới có thể làm được đi. Hơn nữa, đạt được càng nhiều hơn ỉn phải y tỷ game, có lẽ cũng có trợ giúp. Ta chính là ý dôn mạn, nhân viên quản lý, ngươi mới vừa rồi bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng người mới đó. Chẳng lẽ là hiệu quả của ở bạ sở game ẩn? Ừ. Trừ di động trong nháy mắt đến ta có thể nhìn thấy địa phương ở ngoài. Hiện tại, ta còn có thể tùy ý xuyên qua đến bất kỳ nơi ta đi qua, thậm chí còn có thể mang theo như nở dê người kha cờ cùng đi mị xạ cả ớt. Hoa cứ như vậy, nếu như ta sau đó muốn cùng nhân viên quản lý cùng nhau xuyên Việt đến dị thế giới, há chẳng phải là ôm lấy ngươi liền có thể cùng nhau xuyên qua rồi hả liền thẻ xuyên Việt đều có thể tiết kiệm được cá hợn, trên lý thuyết không sai. Bất quá ta hiện tại nhiều lắm là chỉ có thể mang theo một người đi dị thế giới, nhiều hơn thì không được. Siêu S nữ vương, loại sự tình này như thế nào cũng không đáng kể á. Bất quá ta nguyên lai còn tưởng rằng người mới này là một cái có thể tỉ thí với nhau cường giả. Không nghĩ tới ngay cả nhân viên quản lý một quyền đều không tiếp nổi thật là khiến người ta thất vọng ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ. À, ngươi đây có thế đã sai lầm rồi. Ngươi không thấy trong phó bản đoạn Unman. Mà cờ kê là lợi hại dường nào cường địch, xài tạ mạ đều cơ hồ chỉ dùng một quyền liền có thể đánh bại không phải nói địch nhân của hắn đều rất yếu, mà là tên đầu chọc kia quá mạnh mẽ tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hừ, ta ngược lại là không tin cái này dám thối người lùn có thể có bao nhiêu lợi hại làm sao có thể tại một viên bị hoàn toàn phá hủy tinh cầu nơi phế tích. Vợ ghệ ta bỗng nhiên mở mắt, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, cơ hồ làm ướt tóc của hắn. Sức chiến đấu mạnh như vậy chỉ sợ liền ngay cả phờ ý hệ giả cũng không sánh nổi hắn nhân viên quản lý đó, lại lớn mạnh đến mức này mặc dù bởi vì kiến thức rộng, vợ ghệ tạ đã sớm nhìn ra chiến trường giả tưởng bất quá là một cái ảo cảnh, cho nên hắn cũng không có vì mình còn sống mà ngạc nhiên. Nhưng là vẫn khủng bố đến vượt qua cực hạn sức chiến đấu, vẫn để cho hắn rung động không dứt, trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Vợ ghệ tạ đích xác rất ngạo mạn, nhưng là vậy cũng muốn phân đối tượng. Nếu không hắn vì phở ỉ hệ dạ phục vụ nhiều năm như vậy, làm sao lại không có phản kháng qua hắn nguyên nhân rất đơn giản. Hắn biết mình tuyệt đối không đánh lại mà đối mặt thực lực có thể cùng phở ỉ hệ dạ nằm ở cùng một tầng thứ vẩn. Vợ ghệ tạ lòng kiêu ngạo cũng trong nháy mắt biến mất rồi. Đáng ghét bây giờ nhìn lại dùng sức mạnh vội vã thủ đoạn, muốn nhân viên quản lý đó nói cho ta biết tương lai là tuyệt đối không thể được rồi. Như thế sẽ nhìn một chút hắn có thể mở ra điều kiện gì. Nhiều năm chiến đấu kiếp sống, để cho vợ ghệ tạ dưỡng thành quả quyết thói quen. Tại giác ngộ đến không thể địch lại được sau, hắn ngay lập tức liền lựa chọn thỏa hiệp tháp bi kịch. Nhân viên quản lý, ngươi muốn ta bỏ ra cái gì, mới có thể nói cho ta biết tương lai tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Hắc hắc, rất đơn giản á ngươi có năng lực gì, đạo cụ, vũ khí, đều có thể sao chép một phần. Sau đó dùng bao lì xì phát cho nhân viên quản lý là được còn nhìn lấy cũng có chút ngạc nhiên. Dịp cả cái này cũng quá ân cần đi, tại sao làm thật giống như phát ngôn viên của ta tựa như. Đạo cụ vũ khí Vở Ghệ Tạ khinh thường cười lạnh một tiếng, thân là vũ trụ đệ nhất chiến đấu dân tộc, người xài giản cho tới bây giờ đều là dùng quả đấm chiến đấu, muốn những thứ này có ích lợi gì. Hắn do dự một hồi, cuối cùng vẫn là cắn răng, cho ẩn phát một phần bao lì xì. Ken ký chủ, ngài đã nhận được tháp bi kịch N huyết thống người xài giản, có tiếp nhận hay không? A ha, khi nhận được hệ thống thông báo sau, vẫn cũng có chút ngạc nhiên. Vở Ghệ Tạ này, như vậy dễ nói chuyện như vậy, hắn hoàng tử xài giản tự ái đây hắn cũng không biết. Khi nhìn đến ẩn chỉ số sức chiến đấu sau, Vở Ghệ Tạ đã có chút sợ hai. Hắn thấy, vẫn nếu như là đã nắm giữ thực lực mạnh như vậy, nói không chừng căn bản là coi thường huyết thống xài giản của hắn. Bất quá, hiện ở trên tay hắn chân quý nhất cũng chỉ có vật này. Nhận được bao lì xì của Vở Ghệ Tạ sau, vẫn nhất thời còn có chút chần chừ. Người xài giản mạnh mẽ sao? Câu trả lời này là không tranh cãi chút nào, cường đại đến nghịch thiên. A cái gì Super xài giản 2, Super xài giản 3, Super xài giản God, quả thật là không có chút hạn mức tối đa nào. Nhưng là vẫn hiện tại mặc dù có không ít siêu năng lực, nhưng là lại cho tới bây giờ chưa từng sửa đổi huyết thống của mình hơn nữa. Hắn đối với mọc ra cái đuôi, còn muốn biến cự viên người xài giản ít nhiều gì vẫn còn có chút bài xích. Đang hỏi thăm sau, vẫn biết được hệ thống có thể ưu hóa cũng trừ khử cái đuôi của người xài giản, nhưng hắn vẫn là quyết định đem bao lì xì này cất kín, chờ sau này có lúc cần thiết sử dụng nữa. Dù sao, hiện tại nắm giữ ở game chính hắn, trừ đầu chọc biến thái, căn bản cũng không có đánh không thắng người. A thu cất bao lì xì sau, vẫn trực tiếp liền đem ngọc rồng theo mở đầu đến nạ mẹt mới ngưng sự kiện cắt đi ra, đăng lên đến tổng tài liệu quần chế. Sau đó, hắn liền thối lui ra bầy, đi nghỉ. Ngày thứ hai, vẫn vừa vào bầy, đã nhìn thấy Vở Ghệ Tạ phát biểu, tháp bi kịch, đáng ghét, thân ta là hoàng tử xài giản, làm sao có thể bại bởi một cái hạ đẳng chiến sĩ. Ta hiện tại liền đến địa cầu đi, đem cái tinh cầu kia hoàn toàn nổ banh.